Chương 729, cướp đoạt hôn nguyên kim dịch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đất kỳ dị, nào đó một tòa đại lục bên trên. Từng con viên hầu đồng dạng quái thú từ còn lại đại lục giết tới đây. Những này viên hầu thực lực không yếu, khoảng chừng hơn 10 vị đạo chủ, mấy trăm vị đạo tôn. Những này viên hầu quái thú bay đến hốn nguyên kim dịch chỗ đại lục, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hốn nguyên kim dịch. Rất hiển nhiên, chúng nó cu nở dê để mắt tới những này hốn nguyên kim dịch. Đại địch tiến đến, cái kia 10 vị cá sấu hình thái đạo chủ cấp bậc quái thú toàn bộ đi ra. Mặc dù số lượng địch nhân đông đảo, nhưng những này cá sấu đạo chủ cấp bậc quái thú cũng không e ngại. Luận thực lực, chúng nó nhưng viễn siêu những này viên hầu quái thú. Trong nháy mắt, một trận đại chiến bạo phát. Nếu là ở ngoại giới, cái này một tòa đại lục chỉ sợ lập tức liền phá thoái, nhưng đất kỳ dị đại lục thập phân kiên cố, đạo chủ cấp bậc đại chiến khó mà phá hủy cái này một tòa đại lục. Vì để tránh cho hôn nguyên kim dịch bị phá hủy, những này quái thú có ý tránh đi cái kia một tòa hồ nước. Chỉ cần công kích không rơi xuống hồ nước phía trên, dư ba là rất khó phá hủy hôn nguyên kim dịch. Dù sao hốn nguyên kim dịch kiên cố tính QNZ có thể so với tiên thiên linh bảo, không phải yếu ớt như vậy. Tại hai cố quái thú chiến đấu thời khắc, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ len lén lẹn vào tiến đến. Tốt thời cơ. Lúc này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thi triển hỗn độn thần nhãn thần thông, cưỡng ép xé liệt không ở giữa tiến nhập cái kia một chỗ hồ nước. Không do dự chút nào, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lựa chọn sử dụng nào đó một đóa hốn nguyên gót sen. Đồng nhiên kéo một cái, đem chọn cái hôn nguyên gót sen đều cho tốn đi ra. Mặc dù làm như vậy chờ tại phá hủy hôn nguyên gót sen, về sau liền không có cách nào lại sinh ra mới hôn nguyên kim dịch, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không quan tâm, hắn về sau nhưng không sẽ lại tới nơi này. Thu hồi cái này một đóa hôn nguyên gót sen, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhắm ngay một cái khác đóa hôn nguyên gót sen. Làm ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liên tục cướp đoạt ba đóa hốn nguyên gót sen về sau, cái kia hai phe quái thú rốt cục kịp phản ứng. Lúc này, một tên đạo chủ cấp bậc cá sấu quái thú giết tới đây. Chỉ là một con, cút cho ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vận chuyển đại đạo thần thể, toàn lực nhất kích, sẽ nên đòn cá sấu quái thú đánh bay ra ngoài. Bất quá cái này cá sấu quái thú da dày thì thô, sức phòng ngự cực mạnh. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ toàn lực nhất kích cũng chỉ là đem đánh bay, cũng không đem kỳ trọng tổn thương. Thừa dịp cái này cơ hội, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lại cướp đoạt 4 đóa hôn nguyên gót sen. Lúc này, 10 cái cá sấu quái thú nhịn không được, bỏ những cái kia viên hầu quái thú, trở về hồ nước. Gặp đây, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ biết mình không có cách nào lại cướp đoạt những này hôn nguyên gót sen, cưỡng ép xông ra vòng đây. Đất kỳ dị bên ngoài. U dù mạ kịt sủ bạ xạ thở dài một hơi, trên mặt tất cả đều là ý mừng. Mặc dù lần này chỉ là cướp đoạt 7 đóa hốn nguyên gót sen, nhưng mỗi một đóa hốn nguyên gót sen dựng dục hốn nguyên gót sen cũng không ít. Chỉ luận về giá trị mà nói, lần này thu hoạch nhưng so sánh hư hoàng tháp thu hoạch còn phải nhiều hơn nhiều lần. Trước tu luyện đi, nếu là có thể đem đại đạo thần thể tăng lên tới đại thành cảnh giới, những cái kia cá sấu quái thú liền không đáng để lo. Còn lại hôn nguyên gót sen còn không đều là ta mà. Vừa nghĩ tới đó, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu bế quan tu luyện luyện hóa hôn nguyên kim dịch. Nuốt vào một ngụm hôn nguyên kim dịch, một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu thối luyện ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nhục thân cùng nguyên thần. Cùng lúc đó, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê vận chuyển đại lượng thần thể. Nhục thân cùng nguyên thần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lột xác lấy, siêu việt di vãng bất luận cái gì lột xác. Một ngụm lại một ngụm nuốt ăn lấy hôn nguyên kim dịch, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thân thể liền giống với một cái đại dạ dày vương đồng dạng, điên cuồng hấp thu luyện hóa. Mặt khác, hôn nguyên kim dịch cực dễ dàng hấp thu, nhục thân cùng nguyên thần tăng lên tốc độ vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, 100 năm thời gian đi qua, đại đạo thần thể tiểu thành điên phong, chỉ đáng tiếc hôn nguyên kim dịch hao hết, muốn không phải vậy tuyệt đối có thể đột phá đến đại thành cảnh giới. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cảm thán nói, có thể coi là chỉ là đạt đến tiểu thành điên phong, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực QNZ so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Tu luyện kết thúc, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chuẩn bị lần nữa đến cướp đoạt hôn nguyên kim dịch. Lấy hắn hiện tại thực lực, cướp đoạt hôn nguyên kim dịch cũng không khó khăn, chỉ cần lại cướp đoạt 63 y đóa hôn nguyên kim dịch, đại thành có hy vọng. Thân hình nhất động, Uzumakitsubasa tiến nhập đất kỳ dị, thẳng đến tòa kia đại lục. Ít như vậy Uzumakitsubasa nhìn qua trong hồ nước hốn nguyên gót sen, không khỏi nhíu lông mày. Trước đó khoảng chừng trên trăm đoá hốn nguyên gót sen, mặc dù bị hắn tranh đoạt 7 đoá, nhưng QNZ còn lại 90 đoá. Nhưng bây giờ hồ nước bên trong chỉ còn lại có hơn 60 đoá hốn nguyên gót sen, đồng thời không ít hốn nguyên gót sen dựng dục hốn nguyên kim dịch đã bị nuốt ăn hơn phân nửa. Đáng chết, khẳng định là đám kia viên hầu quái thú cấp đi. Uzumakitsubasa tức giận. Hắn nhưng là đem những này hốn nguyên gót sen đều coi như là mình bảo vật, bây giờ bị một đám viên hầu quái thú cấp đi nhiều như vậy, hắn làm sao không sinh khí. Dưới sự phẫn nộ, Uzumakitsubasa trực tiếp giết đi qua. Lấy sức một mình đối kháng 10 vị đạo chủ cấp bậc cá sấu quái thú, đồng thời chiếm cứ thượng phong. Một bên khác, Uzumakitsubasa sớm ngưng tụ ra một cụ hóa trong bóng tối thu thập hốn nguyên gót sen. Những này quái thú muốn ngăn cản, nhưng Uzumakitsubasa thực lực so với trước kia mạnh hơn nhiều, hoàn toàn nghiền ép những này quái thú. Góp nhặt hơn 50 đoá hốn nguyên gót sen thời điểm, những này quái thú điên cuồng, từng cái thi triển liều mạng chiêu thức, thực lực bạo tăng. Không tốt, chúng nó báo nổi. Uzumakitsubasa để hóa thân rời đi trước, bản thể hiểm hộ. Thi triển liều mạng tuyệt chiêu quái thú thực lực so phổ thông đạo chủ nhị trọng thiên còn mạnh hơn như vậy một chút, 10 chỉ quái thú liên hợp, đánh cho Uzumakitsubasa chỉ có thể chống đỡ. Chờ đợi hóa thân trốn sau khi đi, Uzumakitsubasa bước ra rút lui. Những này quái thú một đường truy sát, nhưng khi Uzumakitsubasa trốn ra đất kỳ dị thời điểm, chúng nó không đuổi. Quả nhiên, những này quái thú không có cách nào rời đi đất kỳ dị. Uzumakitsubasa thầm nói. Ha ha ha, vỡ y ma thu được 50 đoá gót sen. Uzumakitsubasa kích động, có nhiều như vậy hốn nguyên gót sen, nếu là hắn còn vô pháp đột phá đại đạo thần thể đại thành cảnh giới, cái kia thật có thể tự sát. Tiếp đó, Uzumakitsubasa lập tức lại tiến hành bế quan tu luyện. 100 năm sau, tiêu hao hơn 10 hốn nguyên gót sen dựng dục hốn nguyên kim dịch, Uzumakitsubasa thành công bước vào đại đạo thần thể đại thành cảnh giới, đồng thời bản mệnh nguyên thần cường đại hơn 10 lần. Sở dĩ sử dụng nhiều như vậy hốn nguyên gót sen, chủ yếu là những cái kia hốn nguyên gót sen nội bộ dựng dục hốn nguyên gót sen cũng không nhiều. Đại đạo thần thể đại thành về sau, Uzumakitsubasa thực lực hoàn toàn siêu việt phổ thông đạo chủ nhị trọng thiên, trọn vẹn có thể so với đỉnh phong đạo chủ nhị trọng thiên.